Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, có thể nhường tà thần vẫn lạc. Một trận chiến này, Trung Châu tất cả đại thánh địa đều là nguyên khí đại thương. Tỷ như nói Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung lúc trước chính là Trung Châu đứng đầu nhất thánh địa. Gần với Lâm Lang Tiên Cảnh, có Vô Hoa Lão Tổ cùng Lục Chân Nhân hai vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa trấn. Môn hạ vô số cao thủ, bốn vị hư thần đại năng, thần cung cảnh cường giả mấy chục, thực lực thậm chí so Huyền Thiên Tông còn phải mạnh hơn mấy phần. Thanh thế to lớn, thẳng bức Lâm Lang Tiên Cảnh. Nhưng là hiện tại Vô Hoa Lão Tổ cùng Lục Chân Nhân lần lượt vẫn lạc. Đặc biệt là Lục Chân Nhân, hắn tại Ngọc Tiêu Cung uy vọng cực cao, là Ngọc Tiêu Cung trụ cột tinh thần. Hắn vừa chết, toàn bộ Ngọc Tiêu Cung đều sẽ lâm vào đại loạn. Mà lại sau trận chiến này, Vương Tiêu Cung bốn vị hư thần đại năng cũng chỉ còn lại có một vị. Thần cung cảnh cường giả càng là chết hơn phân nửa còn nhiều có thể nói. Ngọc Tiêu Cung lập tức theo Trung Châu đỉnh tiêm đại phái biến thành một cái nhị lưu môn phái. Mà Thiên Phủ cùng Bạch Ngọc Kinh hạ tràng cũng cùng Ngọc Tiêu Cung không sai biệt lắm. Trưởng giáo Ti Hàn Chân Nhân vẫn lạc, cao thủ cũng là tử thương thảm trọng, đồng dạng là biến thành một cái nhị lưu môn phái tiêu chuẩn. Bất quá cái này ba đại thánh địa nội tình còn tại, trong lúc nhất thời cũng là sẽ không rơi vào quá thê thảm hạ tràng. Đương nhiên nếu là nghĩ khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng cần vài vạn năm thời gian đi. Mà Kim Cương Tông cùng Xuất Vân Thành mặc dù trưởng giáo không có vẫn lạc, nhưng là cũng là người bị thương nặng, trở lại tông môn đoán chừng muốn bế quan số lượng ngàn năm mới có thể khôi phục thực lực. Mà lại tông môn cao thủ cũng là tử thương không đếm được. Nguyên khí đại thương, có thể nói một trận chiến này, trực tiếp đem Trung Châu tất cả đại thánh địa đánh cho tàn phế. Tất cả đại thánh địa không còn có uy hiếp được Lâm Lang Tiên Cảnh năng lực. Thậm chí có thể tự vệ cũng tính toán khó khăn. Từ nay về sau, Lâm Lang Tiên Cảnh chính là Trung Châu bá chủ. Đã thành một tay già thiên chi thế. Cũng khó trách Trần trưởng giáo đối Ngọc Hoàng Chân Nhân cực kỳ oán hận. Tần Đình nhìn thoáng qua chiến trường kia đầy đất đều là tu sĩ thi thể. Không ít tu sĩ ngay tại thu nạp thi thể. Khuôn mặt chết lặng, thậm chí thấy được nhà mình sư huynh đệ thi thể cũng là thờ ơ. Nhiều năm giết, bọn hắn cũng sớm đã chết lặng. Nhưng là loại này chết lặng biểu lộ, ngược lại cho người ta mang đến một loại bi thương khí tức. Nơi này chính là một cái luyện ngục. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Tần Đình, lại là mặt không biểu tình, trong mắt bên trong một tia ba động cũng không có, quay người rời đi. Trung Châu, Lâm Lang Tiên Cảnh, tại một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, ngay tại nhắm mắt tu hành Ngọc Hoàng Chân Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn từ nơi này thế giới thiên đạo bên trong, cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi rung động, thiên địa khóa, biến mất. Xem ra giữa thiên địa linh khí đã là khôi phục được có thể trèo chống thần linh phi thăng trình độ. Không biết rõ một trận chiến này đến cùng chết bao nhiêu tu sĩ. Mặc dù Trung Châu rơi vào cái như thế hoàn cảnh cùng là người thần bí một tay gây nên, nhưng là cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn đầu tiên là tại phía sau màn trợ giúp, lại là khoanh tay đứng nhìn, chờ mắt nhìn xem ức vạn sinh linh chết thảm mà thờ ơ. Lúc trước Lâm Lang Tiên Cảnh mặc dù là Trung Châu đệ nhất thánh địa, lại có thần linh phù hộ, nhưng là vẫn như cũ là có không ít người cạnh tranh. Lần này mượn đao giết người, rốt cục đem tất cả đại thánh địa thực lực suy yếu đến một cái cực kỳ hư nhược trình độ. Kể từ đó, hắn Lâm Lang Tiên Cảnh chính là Trung Châu bá chủ, vô thượng bá chủ, một tay trích thiên. Lúc này, bỗng nhiên đại điện bên trong xuất hiện một người áo đen thân ảnh. Cung kính nói, trưởng giáo, đại chiến đã kết thúc. Ngọc Hoàng Chân Nhân thản nhiên nói, như thế nào, người áo đen kia khom người nói. Yêu tộc tan tác, ngoại trừ Thiên Phong yêu tổ đều vẫn lạc. Bất quá ta Trung Châu cũng là tử thương thảm trọng. Lục Chân Nhân cùng Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng trưởng lão cũng vẫn lạc. Ngọc Hoàng Chân Nhân hai, mắt hiện lên một tia tinh quang, lên tiếng nói. Lục Chân Nhân cũng vẫn lạc, người áo đen kia trả lời. Lục Chân Nhân tự hồ là cùng Trường Sinh Yêu Tổ đồng quy vu tận. Ngọc Hoàng Chân Nhân khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Trung Châu đại loạn, ta Lâm Lang tiên cảnh tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Phái ra ta Lâm Lang tiên cảnh tinh nhuệ, duy trì Trung Châu trật tự, tác giả giết không tha." Người áo đen kia thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói: "Đây." Khom mình hành lễ, thân hình chậm rãi biến mất, "Đi xuống dưới an bài công việc đi." Ngọc Hoàng Chân Nhân đứng dậy, đi đến đài cao, thần sắc sâu kín nhìn xem chân trời. Lục Chân Nhân vừa chết, tự mình liền rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Hiện tại, duy nhất có thể cùng tự mình cạnh tranh chỉ có tà thần như thế một vị gần thần cường giả. Chỉ cần đem tà thần chảm giết, cái thế giới này cũng chỉ có mình có thể thuận lợi thành thần. À à, đã tất cả đại thánh địa đã phế, tà thần cây đao này cũng không còn tác dụng gì nữa. Là thời điểm nhường vị này nhục thân thông thần gần thần cường giả vẫn lạc. Ngọc Hoàng Chân Nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị bế quan, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Tuy nói tà thần không phải là đối thủ của hắn, nhưng là dù sao cũng là gần thần cường giả, thực lực kém hắn không được bao nhiêu. Vạn nhất tự mình người bị thương nặng, từ nơi này cảnh giới rơi xuống, bị người khác nhanh chân đến trước, há không đáng tiếc dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.